Mở mắt thấy thần tài. Chương 717, báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo chỉ trừng mắt nhìn cô ta, loại nữ nhân này, anh thật không thèm quan tâm. Hiện giờ, anh đang đi đến sơn trang suối nước nóng. Đương nhiên, Trần Hạo không có ý đi sơn trang để ngủ. Đó là những người ở đó biết mình và có thể nhờ họ gọi cho Lý Chấn Quốc. Thông báo cho ông ta rằng anh đã đến. Gọi điện thoại, Lý Chấn Quốc nghe được chính mình, tự nhiên thành khẩn mà kinh hãi. Trần Thiếu, ngươi không sao chứ? Thật tuyệt, Lý Chấn Quốc hưng phấn nói. Hừ, có chuyện, ta chờ ngươi trở về, muốn nghe ngươi giải thích một chút. Trần Hạo nhẹ nói, ta hiểu được Trần Thiếu, hiện tại ta liền rời đi trở về, chuyện này phải đích thân báo cáo với ngươi. Lý Chấn Quốc vội vàng nói, nghe ý của anh, nhị thúc nói đúng, có vẻ như sự việc này không phải ngẫu nhiên. Lý Chấn Quốc biết một số sự thật ẩn sau nó, không biết chuyện gì đang xảy ra với Lý Chấn Quốc, anh ta có vẻ rất vội vàng, giọng điệu có chút bối rối, lúc này Trần Hạo cũng không hỏi thêm, mà đợi anh ta ngày mai quay lại. Chờ cho đến ngày hôm sau, Trần Hạo trực tiếp đợi Lý Chấn Quốc tại sơn trang suối nước nóng. Không có việc gì, Trần Hạo chỉ quanh quẩn trong biệt thự. Nhớ kỹ trước kia đến sơn trang chơi, vừa khôi phục thân phận Trần Thiếu không lâu. Ở đây xảy ra không ít trò cười. Bây giờ nhìn lại, anh thực sự nghĩ rằng thời gian đó khá tốt. Đi dạo trong biệt thự, nhưng có một tiếng động lớn bên tai anh. Cô không có mắt à, có biết váy của tôi bao nhiêu tiền không? Thực xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, hừ, trong biệt thự lớn như vậy, làm sao có người vào làm bồi bàn? Cho dù muốn tìm cũng phải tìm người có mắt, thật sự là say, ngươi nói làm sao bây giờ? Một người phụ nữ đang túm cổ áo một bồi bàn trong biệt thự và dùng ngón tay chọc vào trán cô ta. Trên mặt đất, rượu sâm panh vương vãi khắp nơi. Có vẻ như chính người phục vụ đã vô tình làm đổ rượu sâm panh lên người cô và có vẻ như người phục vụ đã không thể đứng vững sau khi bị đánh. Trần Hạo dù sao cũng không coi trọng những chuyện này, mâu thuẫn như vậy là chuyện quá bình thường ở bất kỳ tụ điểm giải trí nào, anh tin nhân viên sẽ xử lý tốt. Tuy nhiên, khi Trần Hạo liếc qua đây, nhìn rõ mặt những người này, không khỏi giật mình. Thật trùng hợp khi những người này không phải ai khác, mà là bạn học tên Lý Vi Vi, huy tử mà anh gặp vào tối hôm qua. Đương nhiên, đây không phải là lý do khiến Trần Hạo giật mình, chính là người phục vụ bị bắt nạt kia. Dù nhìn thế nào đi nữa, Trần Hạo cũng cảm thấy rất quen thuộc, anh nhìn kỹ lại. Chính là bạn học của anh ấy. Hách Lan Lan, là Hách Lan Lan. Trần Hạo khẽ giật mí mắt. Hai người là bạn học, khi Trần Hạo còn là học sinh nghèo, cả hai đều là học sinh nghèo trong lớp và cùng nhau làm một số công việc tình nguyện. Điều kiện gia đình của cô ấy không tốt, nhưng tính cách của cô ấy cứng rắn hơn và điểm của cô ấy cực kỳ tốt. Khi đó, cô cùng Trần Hạo có quan hệ tốt. Nhìn cô, Trần Hạo đi qua đây. Mà Lý Vi Vi hiện tại cũng không biết có phải hay không lần đầu tiên mặc một bộ váy đẹp như vậy, làm bẩn quần áo một chút cũng giống như làm nhục cô. Cô ấy đang rất tức giận. Cho tới bây giờ còn muốn ngẩng đầu tát Hách Lan Lan. Trần Hạo đã bước tới kéo Hách Lan Lan đi, nhưng cái tát vẫn chưa rơi xuống mặt cô ấy. Thì ra là anh. Còn Lý Vi Vi đương nhiên nhìn thấy Trần Hạo. Bên cạnh cô, cùng một nhóm người cũng theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là vào lúc này, có một nam tử đeo kính mà hắn chưa từng thấy qua, một tay đút túi, chế nhạo cảnh tượng trước mắt. Sắp xong rồi, vui quá, đừng gây chuyện. Trần Hạo đối với đám người này không có cảm tình, hiện tại sắc mặt không tốt. Trần Hạo, nhưng Hách Lan Lan lúc này vô cùng kinh ngạc, hô hấp như trở nên khó khăn. Cô đã lâu không gặp hay nghe nói về Trần Hạo, cô chỉ biết rằng Trần Hạo là một đại thiếu rất lợi hại, vậy làm sao mà anh có thể vươn lên đỉnh cao này đây? Hiện tại nhìn thấy Trần Hạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Hách Lan Lan kinh ngạc. Ngạc nhiên và ngại nói, ta đi, ta thật sự là say, sơn trang suối nước nóng không phải hoa hạ đệ nhất thôn sơn, ta thật sự rất nghi hoặc nếu như ngươi có một người phục vụ không dài mắt như vậy, ngươi có thể tới nơi này. Ta không mù phải không? Lý Vi Vi rất kinh ngạc. Đây là nơi tượng trưng cho thân phận cao quý của một người, nhưng người như Trần Hạo thật sự đi vào, khiến Lý Vi Vi cảm thấy đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với chính mình. Đúng vậy, hắn làm sao vào được? Các cô gái khác rõ ràng là có cùng ý tưởng. Anh Nghĩa, anh có thể bảo lãnh đạo ở đây đuổi người này ra ngoài không? Lý Vi Vi nói, không sao, cô cảm thấy chướng mắt, ta sẽ nói một câu. Cậu nhóc mắt to tên Trần Nghĩa lấy điện thoại ra gật đầu. Sau đó anh ấy thực sự lấy điện thoại ra và gọi điện. Ha ha, các ngươi còn muốn đem ta đuổi đi ra. Ta không nghe lầm chứ? Trần Hạo cười nhạt, ngươi chờ đó, thằng rẻ rách. Lý Vi Vi hung ác nói. Đang nói chuyện, Trần Nghĩa đã gọi điện xong, đang bất lực lắc đầu nhìn Trần Hạo và Hách Lan Lan. Trần Hạo, vừa rồi bọn họ đụng vào ta đang bưng khay. Hách Lan Lan kinh hãi, sợ bị đuổi việc vội vàng giải thích với Trần Hạo. Không sao, cho dù có đập cái khay vào mặt bọn họ cũng không có chuyện gì. Trần Hạo mỉm cười, cái gì, tên rẻ rách ngươi bị bệnh sao? Còn muốn đánh ta, Lý Vi Vi lại tức giận. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chạy nhanh tới. Trần Thiếu, người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, nhưng anh ta chạy đến và ngay lập tức hét lên một cách kính cẩn. Mà Trần Hạo hôm qua cũng không có gặp người đàn ông trung niên này, hình như là người mới đến biệt thự, cũng không biết mình giữ chức vụ gì. Nhưng lúc này anh vẫn đút tay vào túi nói, biệt thự không chào đón những người này, xin hãy đuổi họ ra khỏi tôi. Trần Ca vừa mở miệng, nhưng Lý Vi Vi cùng các nàng đều sững sờ, ta đi, hắn có thể ra lệnh cho Tổng Giám Đốc ở đây, không được sao? Trần Thiếu, ngài không phải nói đúng buổi trưa mới đến sao? Sao lại đến sớm như vậy? Mà người đàn ông trung niên đầu tiên là liếc mắt nhìn Trần Hạo, sau đó bỏ qua, đi tới chính đạo huynh đệ, cung kính bắt tay. Mấy người bạn của tôi sốt ruột quá, hơn nữa sơn trang lớn như vậy, làm sao có thể đi dạo trong một buổi chiều? Trần Nghĩa cười nhạt, ha ha ha. Lúc này, tất cả các cô gái đều bật cười. Vừa rồi làm tôi sợ. Lý Vi Vi vỗ về trái tim nhỏ bé của mình, vừa cười vừa vỗ. Ôi cô nương, sao cô lại sợ chết khiếp? Người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, không phải là do cái tên ngu ngốc nghèo nàn này, Triệu chủ quản, vừa rồi ngươi không nghe thấy tên ngu ngốc này nói cái gì sao? Ngươi gọi Trần Thiếu, còn tưởng rằng ngươi gọi hắn, hắn liền nói đuổi tôi ra ngoài. Lý Vi Vi ôm bụng nói. Đúng vậy, nhìn hắn, giả bộ như thế này, thật sự là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô gái khác cũng cười nói. Ừ, vừa rồi tôi cũng đang thắc mắc, tôi gọi là Trần Thiếu, đứa nhỏ này làm gì cũng thưa. Triệu chủ lạnh lùng nói. Cách chương.